mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây đen cũng rất nể tình, cho tới bây giờ còn đang ấp ủ, vẫn chưa có giọt mưa nào rơi xuống. Hôm nay mọi người về sớm, cơm tối còn chưa bắt đầu chuẩn bị. Tảo Nhi thấy thế liền đi lo liệu chuyện đục cối đá. Thuận đường xách Hạnh Nhi đến trước mặt để cô bé nói một chút về thành quả học tập hôm nay. Hạnh Nhi không kịp chờ đợi, kể lại câu chuyện xưa mà Phương Tiên Nhi đã kể, lại dạy cho Tảo Nhi viết chữ mà cô bé đã tập được hôm nay. Hai tỷ muội vừa nói vừa cười, vui vẻ hòa thuận, thấy tạm thời không ai cần mình làm gì nữa. Đại Ngưu liền đi tìm một mảnh gỗ để mài cung. Ban đầu bọn họ chỉ có một cây cung, là cha hắn truyền lại, vẫn luôn mang theo sau lưng nhưng rất ít khi phát huy tác dụng. Cây cung này không có nhiều mũi tên lắm, mà đầu của nó được làm bằng gỗ thuần, rất dễ bị mòn, mọi người cũng không nỡ dùng đến. Hiện tại thức ăn của bọn họ đã được cải thiện rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã tiết kiệm được sức lực, kiếm về được rất nhiều gỗ, một ít xương động vật, còn nhặt về không ít đá để làm thêm được nhiều mũi tên rắn chắc. Uy lực lớn hơn, mũi tên đã sắp làm xong rồi, dứt khoát làm thêm hai cây cung nữa. Ngày bình thường dạy mọi người luyện tập, không chỉ có thể săn bê, á, n mà lúc cần thiết còn có thể dùng để phòng thân. Suy cho cùng thì dìu, gậy gỗ các loại luôn không nhẹ nhàng bằng cung tên. Thấy đám đại ngưu đều bận rộn, Lưu Nhị Sơn cũng khiêng mấy giỏ trái cây giống như quả hồng dại đi tìm Triệu Lang Trung. Thu Nương vốn định hỗ trợ cho mấy người Tảo Nhi, nhưng lại rất tò mò về chuyện trái cây này nên liền đi theo. Lại nói tiếp, sau khi vào núi Thu Nương vốn muốn dạy cho các thẩm kiểu dáng thêu hoa, nhưng kim khâu ít ỏi, phải dùng tiết kiệm, thật sự không có cách nào để làm hoa văn gì nên nàng ấy cũng không có cơ hội chỉ dạy. Trước mắt nàng đang đóng vai trò là một viên gạch, di chuyển khắp nơi để giúp mọi người khi cần. Chẳng bao lâu sau, hai người một trước một sau đi đến trước mặt Triệu Lang Trung. Lưu Nhị Sơn nói, lại phải làm phiền cữu công rồi. Triệu Lang Trung đáp lại, cầm một trái cây từ trong giỏ ra, cầm trên tay rồi nheo mắt nhìn kỹ, miễn cưỡng có thể nhìn đại khái, lại kề sát vào chóp mũi ngửi ngửi, nhíu mày mở quả ra, lộ ra phần cùi trắng noãn cùng rất nhiều hạt bên trong. Không phải là hồng dại, loại trái cây này ta cũng chưa thấy qua, khó mà nói có thể ăn hay không. Triệu Lang Trung nói, theo kinh nghiệm của ông ấy, trái cây có hình dạng như vậy chưa chắc có thể ăn được. Nhưng có lẽ độc tính cũng không quá lớn, chỉ là đồ vật ăn vào miệng thì nhất định phải cẩn thận. Nếu như đã không thể chắc chắn hoàn toàn thì không ăn chính là lựa chọn tốt nhất. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Triệu Lang Trung nhịn không được thở dài. Người già rồi, càng ngày càng vô dụng, hiện tại vẫn còn có thể nhìn thấy một chút màu sắc. Sau này nếu hoàn toàn không còn nhìn thấy gì, chỉ có thể phân biệt dựa vào sờ thì không biết còn có thể phân biệt được bao nhiêu thứ đây. Lưu Nhị Sơn an ủi, cứu công, nhất định ngài có thể khỏe mạnh, huống hồ ngày sau còn có thể trông cậy vào Thạch Trúc. Ngài cứ an hưởng tuổi già là được. Thạch Trúc là nhi tử độc nhất của Triệu Lang Trung, nhỏ hơn Thúy Thúy một tuổi, vẫn đang ồn ào với đám tiểu hài tử. Triệu Lang Trung lắc đầu, Thạch Trúc còn nhỏ, mà ta thấy hắn cũng không quá để bụng với mấy thứ này. Thu Nương ở bên cạnh nghe vậy, bỗng nhiên có chút động tâm, nhưng lại sợ không tốt liền ngập ngừng lên tiếng. Nhị Sơn thúc, Triệu Bảo Bá, hiện tại ta đi theo mọi người cùng ra ngoài tìm thức ăn, vừa không có năng lực và chủ ý như Tảo Nhi tỷ, vừa không có sức lực và làm cạm bẫy như đám đại ngưu. Điều duy nhất ta có thể làm lúc này chính là giúp đỡ chút việc vặt. Nhưng ta luôn muốn trở nên có ích hơn. Thu Nương vừa lên tiếng, Lưu Nhị Sơn cùng Triệu Lang Trung đều nhìn sang, ánh mắt ra hiệu cho nàng ấy tiếp tục nói. Từ khi trải qua cuộc sống ở Trương Phủ, lá gan của Thu Nương cũng lớn hơn vài phần. Bị các trưởng bối nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng cũng không quá căng thẳng. Nàng ấy cân nhắc kỹ lời nói, tự tranh thủ cho mình. Ta muốn học theo Triệu Bá Bá, học được khả năng phân biệt thực vật cỏ cây. Nếu có thể được, ta còn muốn học chút y thuật. Như vậy ngày bình thường mọi người có đau đầu hoặc là trên đường gặp chuyện cấp bách mà Triệu Bá Bá ở xa, ta cũng có thể đóng góp một phần sức lực. Nhưng mà, ta mới đến đây chưa lâu, rất nhiều khớp xương không rõ ràng lắm. Mà nếu tay nghề y thuật này của Triệu Bá Bá là chỉ truyền trong nhà thì cứ coi như ta lắm miệng mạo phạm. Xin ngài ngàn vạn lần đừng để ý tới. Nói xong, Thu Nương khom người, hạ thấp tư thái, cách Trương.